Xích Tâm Tuần Thiên, chương 609, Tây Khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một vị ngoại lâu đỉnh điểm cường giả dây lát hóa thành cho bụi Hướng Tiền trong lòng chấn động không ngớt, mặc dù tại Thanh Dương Trấn luôn luôn có Khương Vọng tin tức truyền đến, nhưng hắn còn là lần đầu tận mắt nhìn thấy Khương Vọng thần thông, biết Khương Vọng xưa đâu bằng nay, lại không biết hắn đã là loại trình độ này cường đại. Bất quá loại này chấn động không kịp kéo dài bao lâu, bởi vì địa ngục vô môn sát thủ đã tới. Đó là một cái không cao không lùn người, bởi vì hắc bào rộng quá mức ngược lại nhìn không ra tư thái như thế nào. Người kia treo ở trên không, đưa lưng về phía Minh Nguyệt, một luồng áp lực cường đại liền một cách tự nhiên chút xuống. Trên mặt che Diêm La mặt nạ, đạo kia môn hộ bên trong, ba chữ là Sở Giang Vương. 10 điện Diêm La xếp hạng đệ nhị Sở Giang Vương. Rõ ràng chưa từng có bao lâu, nhưng cấp người cảm giác đã rất dài lâu. Đoạt việc buôn bán của ta. Chấm, thanh âm vừa ra khỏi miệng, Khương Vọng mới biết địa ngục vô môn bên trong nhân vật số 2 Sở Giang Vương, nguyên là một nữ tử. Tiếng lạnh như băng, tại toàn bộ khiến Khương Vọng ấn tượng sâu khắc âm thanh bên trong, cùng Lý Phượng Nghiêu âm thanh có mấy phần tương tự. Nhưng nếu như nói Lý Phượng Nghiêu âm thanh là lãnh ngạo, xa cách như vậy thanh âm của nàng còn lại là âm hàn, thấu xương. Tại để trình tiền đặt cọc thời điểm, Khương Vọng trước đó cũng không biết địa ngục vô môn người nào xảy ra mã, hắn cho rằng hẳn là Doãn Quan, dù sao Doãn Quan cùng hắn tách ra không lâu, nên cách nơi này rất gần. Nhưng tới chính là hắn này trước chẳng bao giờ đã từng quen biết Sở Giang Vương. Giờ lên 4 tòa tinh lâu, cũng đã là ngoại lâu đỉnh điểm tu vi. Nhưng tu vi không cùng cấp chiến lực, đồng dạng là tại ngoại lâu cảnh, vị này Sở Giang Vương cấp người cảm giác so với Hải Tông Minh đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Ít nhất Khương Vọng dám cùng Hải Tông Minh đánh giết, lại không cho là mình tại Sở Giang Vương trước mặt có cơ hội gì. Kỳ thực quý tổ chức cái này làm ăn, ban bố người chính là ta. Khương Vọng vội vàng nói ra, Sở Giang Vương nhìn hắn cũng không nói lời nào. Khương Vọng tiếp tục giải thích, là như vậy, Hải Tông Minh truy sát ta từ an toàn phương diện suy xét ta trước tiên hướng quý tổ chức ban bố nhiệm vụ. Nhưng là không nghĩ tới, tại quý tổ chức thi hành nhiệm vụ lúc trước, hắn đã trước một bước đuổi theo ta. Ta chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, đáng mừng chính là ta thắng. Nếu như tới người là Doãn Quan, hắn hoặc là có thể công khai nói ra bản thân ý đồ. Nhưng đối với tại vị này chưa quen thuộc Diêm La trực giác nói cho hắn biết tốt nhất hay là biết điều một chút. Cho nên nhiệm vụ tự động hủy bỏ. Đương nhiên, ta biết quy củ, tiền đặt cọc không cần xin trả. Sở Giang Vương vẫn không nói lời nào, vẫn liền như vậy lẳng lặng nhìn Khương Vọng. Khương Vọng tự biết chuyện này có lợi dùng địa ngục vô môn lật tẩy ý đồ đại, lại muốn bảo đảm an toàn của mình, lại chẳng ngờ tốn nhiều tiền, coi như là đối lý ở phía trước, cho nên đối mặt Sở Giang Vương âm tình khó dò tâm tình, không khỏi có một ít thấp thỏm. Hơn nữa địa ngục vô môn như vậy tổ chức lại không phải là cái gì tốt chỗ nói chuyện, suy nghĩ một chút kiên trì nói. Hoặc là, ngài còn cần tiền thi đấu sao? Hắn có một ít đau lòng, vừa mới dùng tam muội chân hỏa đem Hải Tông Minh đốt vì cho bụi kia trên thân người bảo vật cũng không thể giữ lại cái gì xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một điều cùng tù thân xiềng xích dây dưa ở chung một chỗ Điền Long Tác. Đương nhiên, chẳng qua là đau lòng mà thôi, không tồn tại hối hận cũng không có hối hận dư địa. Đối mặt Hải Tông Minh như vậy lầu 4 tu sĩ, chỉ sợ trước tiên đã biết Hải Tông Minh toàn bộ tình báo, hoàn toàn làm ra nhằm vào, hắn cũng quyết định không có nương tay khả năng. A, Sở Giang Vương bỗng nhiên cười một tiếng, nàng dường như đối tiếng cười phá lệ keo kiệt, chỉ cười ngắn ngủi một tiếng, liền nhanh chóng chặn lại. Tùy ý kia âm hàn thấu xương cảm giác tiếp tục lan tràn. Tần Nghiễm Vương nói ngươi là cái có ý tứ người, ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Nàng nói, Khương Vọng trong lòng cự thạch bỏ xuống, Doãn Quan đã cùng nàng từng có câu thông, như vậy địa ngục vô môn bên này, có nên không lại so đo cái gì mới đúng? Cũng không có gì đáng giá so đo địa phương chứ sao? Dù sao hắn quả thật tốn tiền, 50 viên vạn nguyên thạch cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy đi một chuyến. Nếu có người dùng cái giá tiền này mời hắn, hắn nguyện ý ngày ngày chạy, đem Khương An An cả đời hào ném thiên kim cuộc sống đều chạy đến. Kia chuyện này. Khương Vọng thử dò xét hỏi, đến đây chấm dứt, Sở Giang Vương không nói thêm gì, thẳng xoay người, giống như lúc đến như vậy, lại đột ngột đi. Hô, thở dài ra một hơi chính là Hướng Tiền, cùng ngươi tại một khối, thật là kinh hồn táng đảm. Ta một cái đằng long cảnh hạng người vô danh tội gì tới quá chịu lấy loại này kinh sợ. Tại sụp đổ Tây Đà trên đỉnh không, Khương Vọng quay đầu nhìn về phía hắn. Như Hướng Tiền lời nói, hắn chẳng qua là đằng long cảnh tu vi mà thôi, nhưng hắn vẫn không có cự tuyệt Khương Vọng liên thủ giết chết Hải Tông Minh đề nghị. Có phải hay không kỳ thực hắn bản tâm cũng không cam lòng tại tịch mịch đâu. May mà ngươi, kiếm thuật của ngươi rất mạnh, phi thường mạnh. Khương Vọng phi thường nghiêm túc nói ra, tại ta kiến thức qua toàn bộ kiếm thuật bên trong, đương là thứ nhất. Kỳ thực đối với cùng Hải Tông Minh trận chiến này, mặc dù có cảnh giới chênh lệch, thực lực chênh lệch, trực tiếp không có chút nào chuẩn bị, cứng đối cứng cũng không phải đối thủ. Nhưng ở đối Hải Tông Minh tin tức toàn bộ phương vị phân tích, hơn nữa làm ra nhằm vào quyết sách sau đó, Khương Vọng chính mình đều có nhất định nắm chắc. Phải biết rằng, ngay cả Trọng Huyền Trừ Lương đều bị Trọng Huyền Thắng mời được cấp ra nhằm vào ý kiến. Hải Tông Minh chiến đấu tuyển chọn cơ hồ bị tính chết. Sở dĩ dùng thân phận bằng hữu mời Hướng Tiền trợ thủ, nhưng thật ra là muốn giúp hắn thành lập lòng tin. Mà Hướng Tiền biểu hiện cũng quả thực lần nữa khiến hắn kinh diễm. Một cái đằng long cảnh tu sĩ, có thể nhất thời cùng ngoại lâu cảnh tu sĩ giao thủ. Cho dù là có trước tiên chuẩn bị, cho dù là bày hơn bộ kiếm trận, cho dù là mượn cường đại phi kiếm bản thân lực lượng, chỉ sợ cũng không có chân chính thương đến Hải Tông Minh, tại Khương Vọng nhận biết trong phạm vi cũng không có có bất kỳ nhất môn kiếm thuật có thể làm được một bước này. Quả nhiên đây mới là bao phủ áp một cái thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật sao? Hướng Tiền trầm mặc nhìn Khương Vọng một trận, đọc đã hiểu hắn mong đợi. Ngươi cảm thấy rất mạnh đúng không? Hắn nhắm mắt lại, vừa mới cùng Hải Tông Minh giao thủ phong mang toàn bộ ảm đạm đi xuống. Đây chính là ta tuyệt vọng nguyên nhân, một cái đằng long cảnh Hướng Tiền cũng đã mạnh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cái động chân vô địch sư phụ lại nên mạnh đến mức nào? Chân chính động chân cảnh giới duy ngã kiếm đạo lại đáng sợ đến cỡ nào? Chính là mạnh như thế kiếm thuật, chính là đáng sợ như vậy kiếm thuật. Vẫn như cũ không có chút nào huyền niệm, không có chút nào dễ dụa dư địa bại rồi. Cho nên tuyệt nhìn về. Khương Vọng đưa ánh mắt từ trên người Hướng Tiền rời đi, nhìn nghiêng sập Tây Đà Phong, khắp nơi núi đá thưa thớt, Hải Tông Minh dẫn lên tới sông ngầm chi thủy quanh co chảy xuôi, tích ra mọi chỗ vũng bùn. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nghĩ đến Ngọc Hành Phong. Ngày đó Ngọc Hành Phong ở trước mặt hắn ầm ầm ngã xuống, đó là lựa chọn của hắn. Hắn quả thật tại ngày đó, tận mắt nhìn đến cái thế giới này tàn khốc một mặt. Hùng tráng như vậy đỉnh núi, ngược lại sập xuống, cũng chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng là nó ỉu xìu tụ lên, lại hao tổn dùng vô tận năm tháng. Khương Vọng nói ra, động chân cảnh, thậm chí cả động chân phía trên cảnh giới, tất cả đều là từ du mạch cảnh trên tu hành đi đến. Hắn cũng không có thao thao bất tuyệt khuyên bảo Hướng Tiền, chỉ nói hai câu này, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vội vàng chạy, hơn nữa đầu tàu gương mẫu, trực tiếp tây hướng bay xa. Hướng Tiền sửng sốt mới kịp phản ứng. Đà Phong Sơn phụ cận mặc dù không có gì đại thế lực, nhưng toàn bộ Đà Phong Sơn suy sụp bên, dưới đất sông ngầm lại lao ra, địa thế vĩnh cửu tính cải biến, nhất định sẽ gây nên một ít người chú ý, nơi này là trung vực tu sĩ lại là nổi danh không coi ai ra gì. Nếu không chạy nhanh lên một chút, khó tránh khỏi gặp phải phiền toái. Ai, ngươi dù sao mang một thoáng ta một cái đằng long cảnh vô danh nhỏ tu sĩ. Cách chương.